kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 114, chương 752. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tiệm vội nói, đương nhiên có thể, chỗ chúng ta có cung cấp nguyên liệu và khuôn đúc cho khách nhân tự làm. Lâm Triệt nhất thời rất vui vẻ, cười toét miệng. Cố Tĩnh Trạch nhìn, khóe môi cũng hơi hơi giơ lên. Lâm Triệt là người rất dễ dàng thỏa mãn, một chút như vậy cũng có thể cười vui vẻ. Hai người vào bên trong, tất nhiên bảo vệ bên ngoài thu nạp, lẳng lặng mà ở bên ngoài chờ đợi. Lâm Triệt nhìn Cố Tĩnh Trạch cười dai nói, ông chủ tôi muốn tạo dáng, ông cảm thấy có thể chứ? Ông chủ nói, cái này sao, cũng không phải không thể. Cố Tĩnh Trạch đang đứng ở bên cạnh cô, nghe vậy cúi đầu cười. Em không cảm thấy như vậy không quá thỏa đáng sao? Sao không thỏa đáng, Lâm Triệt nói, Cố Tĩnh Trạch cười thầm một tiếng, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Tạo dáng là lúc tắm rửa mới dùng nhỉ, ý của em là nói, hy vọng lúc em tắm rửa, dùng bộ dáng anh tạo thủ công sao? Lâm Triệt đỏ mặt lên, em mới không có ý này đâu. Cố Tĩnh Trạch càng thấp hèn gật đầu, nhìn cổ nhỏ của cô, lẳng lặng hít vào một hơi, cố ý dán lên sợi tóc cô, anh nhẹ giọng nói. Không sao, anh rất chờ mong, làm đi. Không cần em không làm, em cũng muốn làm con thỏ con thừ. Chủ tiệm nghe xong, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ông ở một bên giúp đỡ Lâm Triệt làm, nhưng mà hoa tay Lâm Triệt không nhiều, làm ra hình dáng rất kỳ quái. Cố Tĩnh Trạch nói, nhìn xem em, chân tay vụng về. Chịu không nổi bộ dáng ngốc của cô, anh cũng tự mình ra tay, bắt đầu giúp cô cùng nhau nặn. Cái này hẳn là nặn như vậy. Ngu ngốc, tay em để bên kia một chút, này giống con thỏ sao? Lâm Triệt, sao em có thể ngốc như vậy? Lâm Triệt vô ngữ nhìn anh thúc giục như vậy, ai cũng sẽ vội. Hai người ồn ào nhốn nháo, cuối cùng tốt xấu là làm xong. Chủ tiệm cười nói, có thể ở khắc tên của hai vị lên phía trên làm kỷ niệm. Cố Tĩnh Trạch gật đầu nói, vậy khắc lên đi. Lâm Triệt giật mình, nhìn tên của mình cùng tên của Cố Tĩnh Trạch cùng nhau khắc vào một bên, nụ trên mặt càng đậm vài phần. Hai người thật vất vả làm xong, chủ tiệm dùng một cái túi xinh đẹp bỏ vào cho hai người, Cố Tĩnh Trạch tùy tay cầm lấy túi tiếp tục đi về với Lâm Triệt. Lâm Triệt rất có cảm giác thành tựu nói, em thực sự làm quá đẹp, rõ ràng đều là anh làm, nói bậy, em làm cái khung, anh nhờ cái khung đó, mới làm được. Được, em cao hứng là được, ai có kem ly, em muốn ăn cái kia. Cố Tĩnh Trạch nhìn, là kem ly, nhưng kem chỉ có con nít mới ăn. Không vệ sinh, không được ăn. Không sao, không sao, không sạch sẽ, ăn không bệnh ông xã. Mua cho em đi, Cố Tĩnh Trạch nghe cô kêu một tiếng ông xã, cảm thấy thân thể đều nóng lên. Bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn Lâm Triệt một cái, anh đành nói. Đi thôi, âu ia, hai người rất nhanh tới phía trước, nhưng mà, mới vừa xuống bậc thang, liền bỗng nhiên nghe thấy tiếng làm kêu người quen thuộc. Tĩnh Trạch, sao anh ở chỗ này? Thế nhưng gặp Mạc Huệ Linh ở chỗ này, cách Trương.